Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, các nữ khách mời đều từ phòng đi ra. Trời ơi, thật sự là trà sữa này. Tô Vi Nhi thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy, nhớ hôm trước em nói muốn uống, nên hôm nay anh đã đi mua. Lâm Gia Duệ trong lòng thầm tự mãn một chút. Mấy ngày nay, anh không được chú ý nhiều trong nhà chung. Trên mạng, ngoài việc bị chửi ra thì cũng chỉ có chửi. Hành động hôm nay có lẽ sẽ nhận được không ít thiện cảm từ người khác. Quả thật, anh đã đoán đúng. Đối với những cô gái xem chương trình hẹn hò, phần lớn đều yêu thích trà sữa này. Ôi trời, Lâm Gia Duệ lại có thể mua đến 8 cốc trà sữa một lúc. Làm sao mà được vậy? Chắc chắn là phải bỏ tiền ra thuê người, hoặc để nhân viên của mình đi xếp hàng. Chỉ cần có tiền là mua được thôi. Anh ấy là cố tình mua cho Tô Vi Nhi đấy. Những người khác cũng chỉ được hưởng ké thôi. Tất nhiên cũng có rất nhiều bình luận không ưa anh ấy. 8 cốc trà sữa mà còn phải nhờ trợ lý mang vào. Cậu thiếu gia này có phải đã hiến tặng gì không? Không để trợ lý mang vào thì làm sao mà thể hiện được sức mạnh tài chính? Cười chết, cảnh này tôi còn tưởng mang vào hải sản cao cấp hay gì đó vô cùng quý trọng cơ. Tô Vi Nhi miệng nói thích uống loại trà sữa này, nhưng thực tế, cô ấy rất ít khi uống trà sữa, có khi chỉ uống một ngụm rồi thôi. Có khán giả như thể đang dùng kính hiển vi để xem trực tiếp. Tô Vi Nhi không phải nói thích uống sao? Sao uống một ngụm đã không uống nữa? Cái ống hút thì vẫn cắm trong miệng, nhưng mà một ngụm cũng không hút vào được. Ha ha ha, cô gái này giả tạo quá đi. Giả tạo đến mức bùng nổ. Các bạn nhìn Giang Vãn Vãn, một hơi đã uống hết rồi. Đúng vậy, Giang Vãn Vãn vừa nhận được trà sữa đã uống một hơi cạn sạch. Uống xong, cô còn không quên nhận xét. Đều là chiêu trò thôi. Hương vị cũng bình thường mà. Lâm Gia Duệ liếc nhìn cô một cái. Không ngon mà cô vẫn uống hết. Giang Vãn Vãn phản bác. Còn không thì tôi uống một ngụm rồi bỏ đi thì phí phạm à. Cô, Lâm Gia Duệ tức giận. Lười nói chuyện với cô. Anh cũng không hiểu tại sao Giang Vãn Vãn lại trở nên sắc bén như vậy. Dù sao anh cũng không nói lại được một câu nào. Lúc này, Bạch An trở về, anh cũng mang theo một túi lớn đồ ăn. Đó là đồ anh đặc biệt đi đặt ở nhà hàng Michelin mang về. Mở hộp giữ nhiệt ra, Bạch An lấy pizza từ trong ra và đặt lên bàn. Hai mắt Giang Vãn Vãn lập tức sáng lên. Pizza nấm truffle đen, bít tết thăn bò Angus, ravioli tôm hùm, chấm, nấm porcini cá hồi. Sự vui mừng của Giang Vãn Vãn khiến khán giả cũng cảm thấy phấn khích theo. Bạch An, làm sao mà mỗi món ăn đều chính xác đập vào khẩu vị của tôi như vậy? Vì anh biết mà, Bạch An cười. Ôi trời, tôi đã chảy nước miếng rồi. Bên cạnh, món lẩu cay bỗng dưng không còn thơm nữa. Có ai biết quán nào làm pizza này không? Trà sữa của Lâm Gia Duệ so với pizza của Bạch An thì thật sự chẳng là gì. Đúng vậy, ngay cả trà sữa nổi tiếng khó mua cũng không là gì so với pizza ở nhà hàng Michelin. Lâm Gia Duệ có vẻ không vui lắm. Chết tiệt, hôm nay lại bị cướp mất ánh hào quang rồi. Đến giờ ăn rồi, hôm nay chỗ ngồi vẫn là Bạch An ngồi đối diện với Giang Vãn Vãn. Vì Kỷ Bắc Đình về muộn, chỗ ngồi đối diện Tô Vi Nhi đã đổi thành Lâm Gia Duệ. Pizza, món ăn dầu tinh bột này, thường thì Tô Vi Nhi cũng không ăn để giữ dáng. Cô ấy cầm miếng pizza, cẩn thận cắn một miếng, nhai đến 38 lần mới nuốt rồi cũng đặt xuống không ăn nữa. Giang Vãn Vãn ăn vài miếng pizza rồi chỉ vào miếng pizza gần như còn nguyên trên đĩa của Tô Vi Nhi hỏi. Hà, cô không thích pizza à? Sao không ăn vậy? Cách chương.